Lúc này các đại tông môn gia tộc không ngừng khuếch trương thế lực. Các châu đều có vô số môn phái nhỏ tan biến theo dòng sông lịch sử. Trận hỗn loạn lấy Thanh Liễu Nguyên ba châu phủ làm khởi điểm rất nhanh lan đến những châu phủ khác. Hiện tại đã 3 năm, nơi gió êm sóng lặng chỉ còn lại U Châu cùng Vân Châu mà thôi. Trong mắt chúng nhân U Châu là nơi man hoang, cũng chỉ có Bái Hiên Các nên không thèm để ý, còn lại Vân Châu có 7 đại tông môn khiến các tông môn nhỏ kinh sợ. Hơn nữa kiêng dè lão quái vật yêu tộc đều ở đây. Yêu tộc tạm không nói đến, trong thất đại thế lực thì Vạn Phật Tông tổn thất thảm trọng nhất. Thủ tọa La Hán Đường cùng Bồ Đề Viện trước sau ngã xuống. Nguyên Anh trưởng lão cũng đã chết hơn 10 người, thậm chí một trong hai vị thái thượng trưởng lão Ly Hợp Kỳ Tuệ Thông Thần Tăng cũng mất đi pháp thể. Nguyên Anh bị thương nặng sau thi triển hết sở học mới đem mạng nhỏ đào thoát. Điều này khiến bọn họ hận Lâm Hiên tới tận xương tủy, song tiểu tử kia lại mất tích vô thanh vô tức. Vạn Phật Tông tìm tới Thiên Nhai Hải Các, song tính cách mộng như yên chịu mềm không chịu cứng. Lại không chút hảo cảm đối với tăng lữ Vạn Phật Tông. Song phương đã xảy ra xung đột khiến mầm mống cừu hận đã xuất hiện. 3 năm này lại bạo phát xung đột mấy lần, mặc dù chưa đến mức một mất một còn nhưng thế đã dương cung bạt kiếm. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Một khi thất đại thế lực phản chiến, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Những tin tức này đều là Lục Doanh Nhi sai hạ nhân tìm hiểu rõ ràng rồi dùng truyền âm phù phát đến động phủ của Lâm Hiên. Vạn Phật Tông, trong động phủ Lâm Hiên thì thào lẩm nhẩm, khóe miệng lộ ra một tia cười hàn lãnh, sau đó bình khí ngưng thần đem chuyện này quẳng sang một bên lẳng lặng đà tọa. Sau một ngày một đêm tinh khí thần đã đến trạng thái tốt nhất. Trải qua này 3 năm nghiên cứu tu tập, Lâm Hiên tin tưởng sẽ có 7 thành nắm chắc khi luyện chế Bích Diễm Kỳ Lân Giáp. Sở dĩ hắn quyết định động thủ thì học nghệ càng tinh thâm càng tốn nhiều tâm lực. Nếu muốn thêm chắc thêm 2 thành có lẽ phải mất thêm thời gian 20 năm không ngừng luyện giáp nữa. Đương nhiên không có đủ tài liệu trong thời gian dài như vậy. Dù sao tỷ lệ 7 thành đã không tính thấp. Hắn chỉ có thể cẩn thận hy vọng không mắc sai lầm mà thôi. Trong đầu suy tư nhưng đôi tay Lâm Hiên không có nhàn rỗi. Vỗ tại túi chữ vật trên lấy ra các loại tài liệu. Sau một lát trước người hắn đã xuất hiện la liệt mấy chục hộp gấm. Không ngờ tài liệu luyện chế này Bích Diễm Kỳ Lân Giáp có tới hơn 100. Lâm Hiên thở dài, chỉ sợ cũng một đại môn phái phải tích tụ cả hơn ngàn năm mới được từng này. Ngàn vạn lần không thể thất bại, đối với uy lực của chiến giáp hắn lại càng thêm mong chờ. Hắn duỗi tay hướng một cái hộp gấm lớn nhất trước người điểm một cái. Ô quang chợt lóe, nắp hộp mở lộ ra một khối màu đen tuyền khá lớn. Huyền Thiết Chi Mẫu, Thiên Niên Đồng Tinh đã là tài liệu luyện chế pháp bảo quý hiếm mà Huyền Thiết Chi Mẫu còn quý giá hơn rất nhiều. Vừa nhẹ mà vừa cứng rắn. Căn cứ sở thuật trong ngọc giản, Lâm Hiên chuẩn bị dùng nó luyện chế phôi giáp. Trên mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng, do dự một lát thì đánh ra một đạo pháp quyết đem khối Huyền Thiết Chi Mẫu lơ lửng trước người. Sau đó Lâm Hiên mở miệng phun ra một đạo anh hòa. Có điều khác trước là anh hòa lại phát ra linh quang ngũ sắc. Hừng hực thiêu đốt Huyền Thiết Chi Mẫu, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi. Với thể tích lớn thế này muốn nung nóng chảy thì với tu vị của hậu kỳ tu sĩ bình thường căn bản làm không được. Lâm Hiên có song anh cùng một đan luân phiên đương nhiên dễ dàng hơn. Đảo mắt một cái đã 3 ngày trôi qua, rốt cục Huyền Thiết Chi Mẫu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Từng giọt dịch nhỏ ánh lên màu bạc tí tách chảy ra. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ vừa lòng, phất tay áo một cái. Một bình ngọc nho nhỏ được linh quang quấn lấy chậm rãi bay về phía trước. Phốc một tiếng truyền vào tai, bình ngọc kia mở đem một chút bột mịn màu hoàng kim rắc ra. Chúng như có sinh mệnh bắt đầu dung nhập hòa tan vào dung dịch màu bạc. Còn Lâm Hiên thì phùng mang trợn mắt phun ra anh hòa có màu sắc càng đậm. Mấy canh giờ sau đã hòa tan bột phấn kim sắc, Lâm Hiên lại đem vài khối cầu màu hồng gia nhập bên trong.